Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, hy vọng xoay tua. 6/6, giao thừa vui vẻ. Nếu như Vũ đội trưởng có thể đột phá tay người cự tướng, hắn phá vỡ lỗ lớn, liền có thể làm cho tất cả mọi người từ cửa hang chạy đi, tránh đi tử kiếp. Nếu như không thể, kia tất cả mọi người sắp chết tại tay người cự tường phía dưới, trở thành sơ noãn thành sau cùng vong hồn. Cái này một cái chớp mắt, Vũ đội trưởng liền là ánh sáng, liền là tất cả mọi người hy vọng trong lòng, là sơ noãn thành chúa cứu thế. Kịch liệt kim mang giờ phút này rốt cục cùng đè xuống to lớn thịt tường đụng vào nhau. Oanh, tiếng vang kịch liệt nổ tung, kim mang lập tức đột nhập thịt trong tường bộ, nổ tung to lớn huyết nhục hố, đại lượng tàn chi từ đỉnh đầu rơi xuống, máu mưa to rồi rơi xuống, mà kim mang còn đang không ngừng xâm nhập. Vũ đội trưởng, Vũ đội trưởng, Vũ đội trưởng, đám người kích động quát to lên. Mà tại lúc này, những cái kia bám vào tại to lớn thịt trên tường cánh tay nhao nhao kéo dài chiều dài, hướng Vũ đội trưởng vọt tới. Ngẩng đầu ở giữa, có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng cánh tay lít nhà lít nhít hướng Vũ đội trưởng hội tụ mà đi. Làm gần nhất cánh tay đánh tới thời điểm, vừa mới thế như trẻ che kim mang lập tức trở nên chậm chạp, ngay cả chói mắt kim mang đều trở nên lúc sáng lúc tối, bắt đầu yểm hộ Vũ đội trưởng. Đấu Hồng Y một tiếng quát lớn, cái khác đã sớm đuổi theo võ giả nhao nhao ra chiêu, đem Nhu Miên Quỷ dài tay hoặc chặt đứt hoặc đánh lui. Những người còn lại thì đi theo Vũ đội trưởng cùng một chỗ công kích kia mặt to lớn vách tường, công kích hợp thành tụ vào một điểm, lấy điểm phá diện lập tức gầy ra mảng lớn huyết nhục. Bọn hắn liền tựa như tại dựng ngược lấy đào ba thước đất đồng dạng, liều mạng công kích lại chậm chạp không có gặp đất. Mà tại lúc này, ầm ầm to lớn thịt tường đã đem cái này một mảnh phòng ốc nhao nhao ép đến sụp đổ, đưa tới tiếng vang, dẫn đến chung quanh bụi mù tràn ngập, đám người kinh hoàng thét lên, hiện trường lần nữa trở nên hỗn loạn, thế cục phảng phất lâm vào triệt để tuyệt cảnh. Chỉ có trên bầu trời điên cuồng công kích đám võ giả, tại vì tất cả mọi người liều ra một đầu sau cùng huyết lộ. Nhanh, nhanh, cũng nhanh. Vũ đội trưởng giống như điên cuồng, nắm đấm sớm đã vung vẩy lôi kéo ra tàn ảnh, nương theo lấy tơ vàng kim mang, cả người tựa như trợn mắt kim cương, gầm thét điên cuồng ra quyền. Mỗi lần ra quyền đều tất nhiên nương theo mang theo huyết hoa, đem trước mặt huyết nhục đánh một chút ra từng tầng lõm quyền ấn, phảng phất tùy thời muốn đánh xuyên qua chính diện to lớn thịt tướng. Kim mang quấn quanh bên trong, Vũ đội trưởng phảng phất có dùng không hết khí lực, lực lượng toàn thân tại từng tầng tăng lên. Vũ đội trưởng, nhanh lên, chúng ta muốn không chịu nổi. Phía dưới Đấu Hồng Y cùng những người khác hô to âm thanh, chung quanh đi theo mình cùng một chỗ mở rộng lõm diện tích đồng bạn, tất cả đều đang thúc giục gấp rút lấy Vũ đội trưởng mau chóng đột phá thịt tường. Hắn đang cố gắng, hắn tại ép khô toàn thân mình thể năng. Hắn không muốn để cho năm đó Mặc Thôn sự tình dẫm lên vết xe đổ. Tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối sẽ không để các ngươi chết. Lần này, ta muốn cứu tất cả mọi người. Trong lòng tín niệm trở nên kiên định, quát lớn bên trong, lực lượng điên cuồng từ đáy lòng hiện lên mà ra. Kim mang trở nên chói lóa mắt, phượng gáy thanh âm, chưa bao giờ có rõ ràng như thế thời khắc. Vũ đội trưởng chỉ cảm thấy sau lưng mình phảng phất hóa ra cánh phượng. Hai tay hóa thành phượng trảo, hai chân hóa thành phượng chân, cả người giống như to lớn tơ vàng phượng hoàng đồng dạng. Há miệng phát ra giống lên một tiếng, biến thành thanh thúy kịch liệt phượng gáy thanh âm, mãnh liệt phượng gáy thanh âm. Quanh quẩn tại toàn bộ trong sân rộng, người phía dưới kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vũ đội trưởng toàn bộ người cũng đã biến thành kim mang phượng hoàng, triệt để chui vào thịt tường bên trong, nương theo lấy kịch liệt phượng gáy âm tiếp tục vang lên. Bành, tường, phá, phượng hoàng, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Phá vỡ to lớn nhân thủ thịt tướng. Phá vỡ một cái cửa động khổng lồ. Đứng ở giữa không trung. Bao quát chúng sinh. Ánh sáng. Chiếu vào. Ánh trăng. Thuận duy nhất cửa hang. Chiếu xạ mà xuống. Chiếu vào trên mặt của mọi người. Dưới ánh trăng. Giữa không trung. Kim mang chi phượng. Tựa như thần minh. Đám người ngơ ngác nhìn một màn này. Rầm rầm quỳ trên mặt đất. Đấu Hồng Y không dám tin chừng lớn hai mắt, run rẩy bờ môi, tự lẩm bẩm, Trấn Quốc, Thần Phượng, chấm ngoặc kép, mà ở đám người ngẩn người thời khắc, kia tay người cự tường bên trên, vừa mới đột phá ra to lớn huyết động, biên giới vị trí, lại mọc ra lít nha lít nhít dài tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng xen lẫn, tu bổ huyết động, không, mọi người nhanh lao ra. Không nên dừng lại, trốn, trốn, trốn, quát lớn bên trong, đám người bỗng nhiên lấy lại tinh thần, tranh nhau sợ sau chạy hướng kia lỗ hổng vị trí, nhưng mà huyết động lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng ngày càng nhỏ, mặc cho đám người như thế nào điên cuồng công kích, đều không thể ngăn cản huyết động chữa trị, thậm chí ghé vào huyết động trên đám người. Cũng nhao nhao đâu bị dài tay công kích rơi xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, to lớn thịt tướng, tăng thêm tốc độ trọng áp mà xuống. Áp lực cực lớn, đón đầu xuống tới, dọa đến tất cả mọi người mặt không có chút máu. Phảng phất thấy được mình cái này một nhóm người. Nhao nhao bị cự tường đè nát, ép tới máu thịt be bét hình tượng. Run lẩy bẩy bên trong, tất cả mọi người tuyệt vọng ngẩng đầu. Lại nhìn thấy giữa không trung tơ vàng thần phượng, phảng phất lực lượng hao hết, thối lui kim mang, cắm rơi mà xuống, cái này vừa rơi xuống, liền phảng phất tín ngưỡng sụp đổ, phảng phất hy vọng diệt tuyệt, đám người sắc mặt trắng bệch, lòng như cho nguội, vạn niệm câu diệt, mà cái này, đã là tất cả mọi người có thể thuận huyết động, nhìn thấy cuối cùng hình tượng, bởi vì huyết động, tại thời khắc này sắp bị triệt để chữa trị. Những cái kia tại huyết động biên giới điên cuồng công kích muốn ngăn cản huyết động chữa trị võ giả. Nhao nhao bị dài tay đánh rơi trên mặt đất. Như sau sủi cảo, rơi xuống trên mặt đất. Ngẩng đầu ở giữa, có thể nhìn thấy đen nghịt thịt tướng. Đã gần trong gang tấc, sắp trọng áp mà xuống. Không tại thê thảm trong tiếng gào thét. Dương Hồng Hà tuyệt vọng sắp nhắm hai mắt lại. Nhưng sau đó một khắc, nàng bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì, nàng nhìn thấy ánh sáng, màu lam ánh sáng, đông lạnh, két, nương theo lấy gầm nhẹ quát lớn âm thanh, tại huyết động phía trên vang lên, Dương Hồng Hà thân thể lập tức cứng đờ, kích động toàn thân phát run, dạ, đại nhân, là dạ đại nhân chạy đến, hô to âm thanh bên trong, có người mờ mịt, có người kích động, có người chết lặng, có người luống cuống, nhưng càng nhiều người. Thì là cuồng hỉ, dạ đại nhân, như sau cùng cây cỏ cứu mạng, tại tuyệt đối trong bóng tối, xé mở một nói ánh sáng, màu lam ánh sáng, ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy một thanh băng đao, kẹt tại huyết động cuối cùng sắp phong bế lỗ hổng bên trên. Nương theo lấy phương nguyệt quát lớn, lấy băng đao làm trung tâm, xương lạnh chi lực điên cuồng lan tràn. Toàn bộ thịt tường ngưng kết ra lít nha lít nhít băng xương. Bị một cái chớp mắt triệt để đông kết tại nguyên chỗ. Tường, đình chỉ ngã xuống. Trở về từ cõi chết đám người. Vừa mới dưới đáy lòng dâng lên vẻ mừng như điên. Liền lập tức phát hiện. Đông kết thịt tường đang phát ra soạt soạt soạt soạt tiếng vang. Lít nha lít nhít khe hở. Xuất hiện tay người cự tường từng cái vị trí. Nương theo lấy bịch một tiếng. Băng xương vỡ vụn, thịt tường lần nữa khuynh đảo mà xuống. Ngừng thái giới chỉ, tại phương nguyệt trong lúc hét vang. Dương Hồng Hà đầu trực tiếp bị đè xuống thịt tường. Tại chỗ mãnh liệt va chạm một chút, máu tươi tràn ra đồng thời. Người trực tiếp mới ngã xuống đất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.